cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Vân Tử Lang vẫn ở trong phòng của Mộ Niệm Quang, không rời đi một bước mặc cho Mẫn Hy và Mộ Niệm Quang dù cô cùng đi ra ngoài, nhưng cô vẫn từ chối. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, cô ấy đã tỉnh lại. "Ồ, sao em lại dậy sớm vậy?" Mộ Niệm Quang đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy cô thức dậy thì có chút giật mình. Vân Tử Lang nhìn về phía anh ta, khẽ nở nụ cười, một tuần này, khí sắc của cô đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng mà đôi mắt kia vẫn quầng thâm như trước, ngày mai là ngày Vân Hâm Bằng bị tuyên án, hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo. "Thật sao, vừa đẹp, đi cùng đi." Nói xong, Mộ Niệm Quang liền tháo tạp dề xuống. Vân Tử Lang vội nói, "Không cần đâu, hôm nay em muốn đi dạo một mình." Mộ Niệm Quang có chút kinh ngạc, "Một mình sao, em muốn đi đâu?" "Yên tâm đi, em sẽ không có chuyện gì đâu, ông ta còn chưa bị tuyên án mà." Nói xong, cô liền đi ra cửa. Mộ Niệm Quang đi theo phía sau. "Em còn chưa ăn bữa sáng mà." "Em không đói, lát nữa em ra ngoài ăn ngoài một chút." "Chuyện đó, anh Niệm Quang, anh cũng không ở nhà cùng em đâu, anh đến công ty đi, mấy ngày nay ở lại đây, vẫn luôn khiến anh bận tâm, thực sự rất xin lỗi." Mộ Niệm Quang nhíu mày. "Anh là anh của em, có gì mà phải xin lỗi chứ?" Vân Tử Lang nở nụ cười, gật đầu. "Ừm, chuyện đó, em đi trước đây." "Thực sự không cần anh đi cùng sao?" "Không cần đâu." Tiếng nói của cô càng ngày càng xa. Rời khỏi khu nhà của Mộ Niệm Quang, cô vẫy tay bắt một chiếc xe taxi, đi đến chợ hoa. Sáng ra cô đã đến chợ bán hoa và chim, để mua được những bông hoa tươi nhất. Sau đó lại mua hoa quả tươi, cuối cùng đi đến nghĩa trang Giáng Trần. Cô đặt hoa tươi, hoa quả ở trước bia mộ Bạch Hải Quỳnh và chú Mạnh. "Mẹ, chú Mạnh," cô khẽ lên tiếng, "sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng con tới thăm hai người rồi, con phải đi rồi, phải rời khỏi thành phố Nam Dương rồi." Cô vừa nói, vừa quỳ gối trước bia mộ của họ, dùng khăn sạch lau tấm ảnh của Bạch Hải Quỳnh và của Mạnh Thiên Tùng. "Advertisement, yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt," cô vừa lau chùi vừa nói. "Giờ con có rất nhiều tiền, con sẽ mua một căn nhà ở vùng Duyên Hải, mặt hướng về biển, xuân về hoa nở. Con cũng sẽ không cô đơn, con sẽ nuôi một con cún nhỏ, một con mèo nhỏ, con còn gieo trước cửa một cây hoa quế." Tay cô hơi dừng lại, thực ra giấc mơ này vẫn luôn là giấc mơ của cô và mẹ. Cô vẫn nhớ Bạch Hải Quyền đã từng nói, "Đợi sau này con lớn lên, có tiền, chúng ta sẽ mua một căn nhà, đối diện với biển lớn, xuân về hoa nở." Khóe miệng cô nở một nụ cười cay đắng. "Con sẽ phải sống giống như mẹ, tích cực tiến về phía trước." Ánh mắt cô có chút ảm đạm. Bàn tay đang lau chùi cũng chậm lại. "Mẹ, mẹ ở bên đó nhớ chăm sóc con cho con nhé, nói cho nó biết, con yêu nó lắm." Cô vừa nói, vừa khóc. "Con không khóc, con đã nói là con không khóc." Bàn tay đang lau chùi cũng run rẩy kịch liệt. "Nhưng mà tại sao con lại vô dụng thế này, con không thể khống chế được nó." Cô dần dần ngồi xuống mặt đất, hai tay che kín mặt, bưng mặt mà khóc nấc. Một hồi lâu sau, cô dần buông tay mình ra, đôi mắt đang sưng đỏ lên rồi. "Chú Mạnh, xin nhờ chú ở bên đó chăm sóc cho mẹ cháu." Cô nhìn về bia mộ của Mạnh Thiên Tùng mà mỉm cười. Sau đó chậm rãi đứng dậy. "Advertisement, mẹ, chú Mạnh, con đi đây." Cô hít sâu một hơi. "Yên tâm đi, sau này con sẽ quay lại thăm hai người." Nói xong, quay người, rời khỏi nơi đây. Chỗ cần đến tiếp theo, là nhà họ Hoắc. Ngày mai sẽ là ngày Vân Hâm Bằng bị tuyên án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, với hành vi phạm tội của ông ta thì chắc chắn tội không nhẹ. Một khi tuyên án, cô sẽ không còn gì phải ở lại thành phố Nam Dương này nữa. Nhưng mà, thẻ căn cước của cô, lại để trong phòng của nhà họ Hoắc. Cô muốn đến lấy về. Dù sao, cho dù là ngồi máy bay hay là ngồi tàu hỏa, không có thẻ căn cước, thì khó mà đi được. Chiếc xe chạy vội trên đường. Sau 40 phút đã đến nhà họ Hoắc, bảo vệ nhìn thấy cô liền mở cửa. Một tuần này, người ngoài đều thảo luận rất sôi nổi. Ngay cả chuyện cô bị sẩy thai cũng bị lộ ra. Tất cả mọi người đều đan suy đoán, giờ cô sẩy thai thì cô thái lại tỉnh lại. Rốt cuộc tình cảm của Hoắc Ảnh Quân sẽ thuộc về ai đây? "Bác Tài à, phiền ông chờ tôi một lát." "Được." Xuống xe cô lại nhìn thấy nơi mà vừa quen lại vừa có chút xa lạ này. Tiếp đó, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi đi vào trong. "Mợ chủ." Mặc dù mỗi người hầu nhìn thấy cô đều rất kinh ngạc, nhưng vẫn hành lễ chào hỏi. Vân Tử Lang vẫn như cũ, không không có lý do gì mà đi thẳng vào bên trong. Trong phòng khách, người hầu đang quét dọn vệ sinh, cô vẫn chưa nhìn thấy Khúc Tịnh Kỳ, liền đi thẳng lên tầng 3, đẩy cửa phòng ra cô hơi ngây ngẩn một lát, nhưng vẫn đi vào trong. Trong phòng, vẫn mang bộ dạng trước lúc đi, bởi vì có người hầu quét dọn mỗi ngày, trong phòng vẫn rất sạch sẽ. Ngày nào cũng đặt loại hoa tươi mà cô thích ở trên bàn. Toàn bộ phòng ngủ đều tràn đầy ấm áp và mùi thơm. Vân Tử Lăng nhìn qua một chút, liền đi đến bên tủ quần áo, mở cửa ra, kéo ngăn cửa ở trong cùng ra. Thẻ căn cước, sổ hộ khẩu Vân Tử Diễm im lìm trong đó. Còn có, giấy chứng nhận kết hôn. Cô nhìn thấy quyển sổ màu đỏ, sững sờ vài giây. Nhưng chỉ có vài giây thôi, cô lấy thẻ căn cước và sổ hộ khẩu của mình ra, bỏ vào trong túi của mình. Ngay sau đó liền xoay người đi ra khỏi cửa. Cô không muốn ở lại chỗ này lâu hơn một phút giây nào nữa. Cầm lấy đồ, bước xuống lầu, người hầu nhìn thấy cô liền gật đầu chào hỏi. Cô đi thẳng ra cửa, bởi vì tài xế taxi đang ở đây đợi cô. Mợ chủ, cô muốn đi đâu vậy? Thím Trương ở trong vườn hoa, vừa nhìn thấy cô liền chào đón. Vân Tử Lăng nhìn về phía Thím Trương, khẽ cười. Tôi đã không còn là mợ chủ nữa rồi. Thím Trương nhíu mày, này là có ý gì? Chẳng lẽ, thực sự là muốn ly hôn như người ta đòn sao? Vân Tử Lăng miễn cưỡng nở ra một nụ cười, không nói thêm nhiều lời. Mợ chủ à, cô nghe tôi nói. Thím Trương còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng xe lăn. Vân Tử Lăng nghe thấy tiếng liền nhìn sang, vừa nhìn liền ngẩn người. Người này cũng ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Hóa ra cô ta thực sự ở trong nhà họ Hoắc. Cũng đúng, trước đây Vân Tử Diễm giả dạng cô ta, Khúc Tịnh Kỳ liền cho cô ta ở lại đây. Nay cô ta thực sự xuất hiện. Làm sao mà không ở đây được chứ? Cô là Vân Tử Lăng đúng không? Tôi là Hy Vân, cô ấy nở nụ cười, trong mắt như đang có ngôi sao. Vân Tử Lăng nhìn cô ta, cũng cười. Chào cô, tôi là Vân Tử Lăng. Hy Vân mỉm cười, bảo người hầu đẩy xe lăn đến trước mặt cô. Cô đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, nhưng mà, cũng không phải là thuộc loại đẹp lắm. Cô ta nhìn về phía Vân Tử Lăng, ánh mắt tràn đầy dò xét. Cảm ơn, Vân Tử Lăng gật đầu. Ngại quá, tài xế taxi còn đang chờ ở bên ngoài, tôi phải đi trước rồi. Nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Cô sẽ ly hôn với anh ảnh quân hả? Đột nhiên Hy Vân hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của Vân Tử Lăng liền dừng lại. Lúc này Hy Vân tự đẩy xe lăn, đi về phía trước một chút. Tôi nghe nói, anh ảnh quân rất yêu cô, có đúng không? Vân Tử Lăng không quay đầu lại, đứng ở đó, không biết là đang nghĩ cái gì. Hy Nhã đẩy xe lăn đến trước mặt cô, nhìn về phía cô. Chúng ta có thể nói chuyện không? Nói chuyện gì? Cô nhìn vào cô ta, ánh mắt rất bình tĩnh. Hy Nhã không khỏi nhíu mày, đây là ánh mắt gì? Tại sao, lại, lạnh như vậy? Cô, ánh mắt này của cô là gì hả? Cô đang sợ tôi sao? Hy Vân cau mày hỏi. Không có, vậy tại sao lại không thể nói chuyện? Cô ta nhìn cô, rất khó hiểu. Chẳng lẽ cô không tò mò gì về tôi sao? Vân Tử Lăng nhíu mày, không nhịn được mà khẽ cười. Tại sao tôi lại phải tò mò về cô? Nghe vậy, Hy Vân càng không thoải mái. Lúc nào cô cũng lạnh nhạt như thế này sao? Tôi là ai, cô phải biết chứ, tại sao còn? Vân Tử Lăng lại cười nhạt, cắt đứt lời cô ta. Cô là ai, tôi biết, cô muốn nói cái gì, tôi cũng biết, nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết, không cần nói chuyện, anh ảnh quân của cô, tôi sẽ trả lại cho cô. Hy Vân. Vân Tử Lăng nói xong, liền muốn rời đi. Cô không yêu anh ấy sao? Cô ta lại hỏi, anh ấy tốt như vậy, tại sao cô lại không yêu anh ấy? Chỉ vì cô mất con rồi, liền đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh ấy sao? Nghe thấy vậy, sắc mặt Vân Tử Lăng liền tối sầm. Hy Vân lại đi đến trước mặt cô. Thật ngại quá, tôi không nên nhắc đến chuyện buồn của cô, nhưng, là toàn bộ hành động của cô làm cho tôi cảm thấy, cô đang lợi dụng anh ấy, cô không yêu anh ấy. Nếu như cô nghĩ như vậy, thì cứ nghĩ như thế đi. Cô rất mệt, một Vân Tử Diễm vừa đi, cô ta lại xuất hiện, hoàn toàn không muốn dây dưa với người phụ nữ này. Cô không xứng với anh ấy. Đột nhiên cô ta gào lên, nếu như tôi không xảy ra chuyện, làm sao có thể đến lượt cô? Giờ cô có thái độ gì đấy hả? Trời ạ, sao cô không cảm thấy biết ơn chút nào thế hả? Vân Tử Lăng ngẩn người ra, nhìn về phía cô ta. Biết ơn. Cô không nên biết ơn tôi hay sao hả? Tôi đã cứu anh ấy đấy. Đó không phải là cô tự nguyện sao? Hy Vân nhíu mày. Đúng, Đúng vậy đấy, vì tôi yêu anh ấy, nhưng mà cô lại vì tôi ngủ say mới có cơ hội trèo lên, không phải là cô giống hệt một tên trộm vào. Trộm đi hạnh phúc vốn dĩ nên thuộc về tôi. Nói xong cô ta lại nhíu mày, hét ầm lên. Tôi đã nói với cô lâu như vậy rồi, cô vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng đó. Tôi thực sự không hiểu làm sao mà anh Ảnh Quân lại đi thích một khối băng như vậy, không hề có chút biết ơn nào. Vân Tử Lăng không nói chuyện, nhìn về phía cô ta. Người phụ nữ này vì cứu anh mà ngủ sâu 6 năm. Đây là một chuyện rất cảm động, nhưng giọng điệu bây giờ của cô ta lại làm cho cô cảm thấy có chút ấu trĩ. Cũng đúng, cô ta cứu anh, ngủ sâu 6 năm. 6 năm này, tính cách của cô ta, suy nghĩ của cô ta vẫn còn ở 6 năm trước, chưa hề trưởng thành được mấy. Cô nhớ Hoắc Ảnh Quân đã nói, Hy Vân như là em gái vậy, cứ dính bên cạnh anh cả ngày, lúc nào cũng anh Ảnh Quân, anh Ảnh Quân. Nói vậy thì chắc tính cách của cô ta cũng khá là bướng bỉnh rồi. Vì vậy nên cô muốn tôi cảm ơn cô sao? Cô nhìn về phía cô ta, cố để kiên nhẫn mà hỏi cô ta. Hy Vân ngẩn người, bị cô nói như vậy, thực sự là không biết đáp lại như thế nào. Tôi muốn cô trả anh Ảnh Quân lại cho tôi. Cô ta nghĩ một chút rồi lại mở miệng. Anh ấy là của tôi, cô là kẻ trộm. Được, Hy Vân, cô, sau này không được gặp anh ấy, rời khỏi thành phố Nam Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lại giống lên. Được, Hy Vân, còn có không? Vân Tử Lăng lại hỏi tiếp. Cô, không cho phép cô gặp anh ấy. Hy Vân cong miệng mà nói. Tôi rời khỏi thành phố Nam Dương, thì sẽ không gặp đâu. Hy Vân suy nghĩ một chút, cũng đúng, vì vậy lại nói. Không cho phép cô dây dưa với anh ấy đâu đấy. Đừng như là mấy con hồ ly tinh kia. Được, cô lại gật đầu, một lát sau liền nói. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Dứt lời liền xoay người muốn rời đi. Nhưng không ngờ, người đàn ông đứng sau lưng cô. Anh Ảnh Quân, Hy Vân vội nở nụ cười xá lạn, giống như cô học sinh nhỏ đang đắc ý. Anh nghe thấy rồi đấy, cô ta sẽ không quấn lấy anh nữa. Cô ta không yêu anh cũng không sao, em yêu anh mà, anh vẫn là của em đó. Lúc này một tầng lệ khí bao trùm lấy Hoắc Ảnh Quân, một tầng khí lạnh bao quanh cơ thể cao lớn của anh. Anh nhìn Vân Tử Lăng, nhăn trán, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói. Em muốn rời khỏi thành phố Nam Dương sao? Cách chương.